Chương 1537, âm cổ trùng thể, song tu đại pháp. Độc Cô Phượng lấy làm kinh hãi, không nhịn được nói, cái gì cái kia Vi công công lại cũng là Bạch Liên giáo để như vậy một cái đại cao thủ vào cung làm thái giám, các ngươi có thể thật là độc các. Lưu Húc thở dài nói, Vi lão trả giá, mọi người chúng ta cũng là lớn đại kính trọng. Độc Cô Phượng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, xì một tiếng khinh miệt, trong chốc lát lại không ngôn ngữ, trên mặt lóe ra vẻ giằng co, trong lòng thiên nhân giao chiến. Lưu Húc ở một bên tiếp tục nói, Độc Cô tiểu thư như không đồng ý cái này cái kế hoạch, tại hạ liền an bài ngươi bí mật phản hồi Nam Phương, phỏng chừng ngươi huynh trưởng lúc này chắc cũng là trốn hướng Nam Phương, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau trọng trấn Độc Cô ra, sau đó tính hậu thời cơ báo thủ. Chỉ là, lúc này Thành Lạc Dương đã bị Lý Việt công phá, Bắc Phương thống nhất sắp đến, phỏng chừng về sau sẽ là một đoạn thời gian dài Nam Bắc phân trị chi cục, các ngươi muốn thân thủ vì Độc Cô Việt chủ hòa Vưu Láo Thái quân báo thủ, không chừng cơ hội. Độc Cô Phượng nghe vậy, cũng là cả người chấn động. Dường như liền nghĩ tới chết đi thân nhân, mặt cười nổi lên vẻ bi thương. Nam nhân cái kia mang theo kỳ dị vận luật thanh âm tiếp tục truyền đến, nếu như Độc Cô tiểu thư nguyện ý liều mình thủ nghĩa, như vậy Lý Huyên bỏ mình, giữ lấy đại nghĩa danh phận thái tử Lý Kiến Thành lập tức sẽ kế thừa đế vị. Dựa theo anh em nhà họ Lý với nhau chuyện xấu xa, thành hoàng đế Lý Kiến Thành tuyệt sẽ không bỏ qua Lý Thế Dân. Mà mới vừa đánh hạ Lạc Dương Lý Thế Dân cũng minh bạch điểm ấy, tuyệt đối sẽ không phản hồi Trường An chịu chết. Chỉ sợ sẽ ở lại Lạc Dương chiếm đất làm vua. Hắc hắc, đến lúc đó hai Lý phân ra, lại là tuyệt đối không đỡ được Nam Phương Bạch Liên giáo quân Bắc phạt, Lý gia cũng được, ở sau lưng chống đỡ bọn họ Phật môn cũng được, đều sẽ bị Bạch Liên giáo thánh quân từng cái quét dọn. Cái kia Độc Cô gia đại thủ, cũng là chấm đoan đắc tuyết, hắc hắc. Độc Cô Phượng gắt gao nắm nắm tay, cả người phát run lấy, dồn dập thở phì phò, ăn no lửa gạt gò đồng đảo bồ theo sự nhanh chóng phập phòng. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ. Lưu Húc nhẹ nhẹ cười cười, cũng là không phải cho là nhục ngược lại làm vinh. Dừng một chút, Độc Cô Phượng lại nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Lưu Húc nhếch miệng lên một cái đắc ý độ cùng, nói, ta có thể nói cho ngươi biết xá nữ đại pháp tâm pháp, ngươi là nhất lưu cao thủ, trước phán đoán một chút đi. Dứt lời, liền đem cái này xá nữ đại pháp chậm rãi nói ra, tâm pháp cũng không phức tạp, Độc Cô Phượng thiên tư cực cao, rất nhanh liền nhớ kỹ. Kỳ thực, nguyên tắc bên trong Bạch Thanh Nhi cũng là dựa vào biện pháp này ám toán Lý Huyên, như không phải Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hỗ trợ, Lý Huyên đã chết từ lâu. Lưu Húc lúc này lại cũng là đi biện pháp này, nhưng dùng người là Độc Cô Phượng mà thôi, bất quá hắn đều chỉ là vì thực nghiệm một cái ý nghĩ mà thôi, đem nữ nhân của mình tiễn cho chuyện của người khác. Lưu Húc nhưng làm không được yên lặng một hồi, Độc Cô Phượng chậm rãi nói, quả nhiên là không gì sánh được thâm độc tà công, hay anh. Nhưng loại công pháp này tu luyện vô cùng tốn thời gian, căn bản không khả năng trong thời gian ngắn nội luyện thành. Lưu Húc cười hắc hắc nói, vốn là xác thực là như thế, nhưng Độc Cô tiểu thư chẳng những là cái tiên thiên cao thủ, còn là một xử nữ, cũng là có thể mở một con đường khác. Độc Cô Phượng mặt không thay đổi nhìn hắn, chờ nghe tiếp. Lưu Húc nói, thánh môn bên trong có một biện pháp, có thể câu thông hai người toàn thân tinh khí, miễn là người khác có luyện, như vậy thì có thể đi qua biện pháp này đem âm cổ trùng ở đối phương trong cơ thể. Đương nhiên, như vậy chúng cổ yêu cầu rất cao. Nhất định phải nữ tử là tiên thiên cao thủ cấp bậc xử nữ mới được. Độc Cô Phượng hít một hơi thật sâu, nói, không ngờ tới ngươi ngay từ đầu cũng đã ở tính kê ta, chỉ sợ cái này âm cổ chính là ở bên trong cơ thể ngươi. A Lưu Húc gật đầu. Kỳ thực cái này xá nữ đại pháp miễn là công lực đầy đủ, là rất dễ dàng tu luyện. Tuy là yêu cầu là nữ tử, nhưng Lưu Húc đấu chuyển mượn tiền có thể bắt chước các loại chân khí, dựa vào tông sư cảnh giới ưu thế gượng ép tu luyện, tới Trường An thời gian mặc dù không trưởng, nhưng cũng luyện thành bảy thành. Vốn là còn điểm lo lắng hiệu quả không tốt, nhưng Trầm Lạc Nhạn đốt kinh tuyệt độc cũng là giúp đại ân, hiện thời thể bên trong độc tố đã tại hắn nội lực dưới áp chế cùng âm cổ kết thành, hiệu quả đã không thể so nguyên bản kém. Đi qua song tu đại pháp liền toàn bộ đưa đến nữ tử trong cơ thể, thì liền tự thân độc tố cũng một và khu trừ. Lúc này vừa lúc xảy ra nhiều chuyện như vậy, như có thể thuyết phục Độc Cô Phượng tự nguyện hiến thân, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Lưu Húc nhìn sắc mặt âm tình bất định Độc Cô Phượng, tiếp tục nói, nếu như Độc Cô tiểu thư nguyện ý, chúng ta lập tức tiến hành song tu đại pháp, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chúng cổ thành công. Nếu không phải nguyện ý, cũng tốt dành thời gian an bài bước tiếp theo kế hoạch, an bài Độc Cô tiểu thư ly khai Trường An. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng nếu Độc Cô Phượng thực sự không muốn, hắn ngay lập tức sẽ vạch mặt, đem thiếu nữ này bắt giữ mạnh mẽ phát sinh quan hệ. Độc Cô Phượng nghe được song tu đại pháp một từ lúc rõ ràng sợ hãi run lên một cái, sau đó đứng yên lặng, thật lâu đều không lên tiếng. Đến khi Lưu Húc đều có điểm không nhịn được. Độc Cô Phượng rốt cuộc lộ ra một buồn bã tiêu ý, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lưu Húc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói, cảm tạ Độc Cô tiểu thư cao nghĩa, ngươi yên tâm, chỉ cần có một cơ hội, chúng ta đều sẽ kiệt lực đem ngươi cứu ra. Độc Cô Phượng không sao cả lắc đầu, lạnh lùng nói, không cần, ta đối với các ngươi Bạch Liên giáo ạ bố mỹ nảy sẩn không so với Lý Phi Tiểu, chết lại có gì có thể sợ Độc Cô ra song, nếu ta vì thường tiếc tự thân mà không đi vì bà, phụ thân, thúc thúc bọn họ báo thủ, đời này ta đều khó an tâm. Nói nàng thần kinh chất cười cười, tự rêu lấy nói, ta Độc Cô Phượng lúc đầu bất quá là một lợi thế, như vậy một cái tiện mệnh đi đổi Lý Phiệt chi chủ tính mệnh, cũng là kiếm được. Coi như trở lại Nam Phương, chuyên tâm lũng đoạn gia tộc quyền to ca ca chỉ sợ cũng con coi ta là thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà thôi, hắc. Nói xong, nàng lại xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng Độc Cô ra nơi ở cũ bên trong đi tới. Lưu Húc có điểm ngạc nhiên hỏi, Độc Cô tiểu thư ngươi bây giờ là Độc Cô Phượng không có ngừng bước. Thanh âm sâu kín lại chuyển tới, đi theo A hai người một trước một sau, ở đen nhánh Độc Cô Phiệt nơi ở cũ chậm rãi mà đi. Độc Cô Phượng vừa đi, một bên hướng quan sát bốn phía, ngữ điệu mê ly lên, khi còn bé ở chỗ này lớn lên, nhưng bây giờ lại trở về nơi đây, lại thực sự là duyên phận đâu đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân.